Tôi nhìn qua khe cửa, khoảng sân rộng đầy cỏ dại, vài cọng cỏ mọc bên trên túi ni lông trắng trông rất tiêu điều. Nhìn lại tòa nhà 3 tầng, cửa sổ ở mỗi tầng đều được che lại. Tôi không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra ở trong phòng bởi một lớp bụi dày lên trên cửa sổ. Lô Trinh Long chỉ có chút thất vọng nói: "Có vẻ như nơi này đã bị bỏ rơi từ rất lâu rồi." Tôi không đồng ý với lời của Lô Trinh Long. Ít nhất tôi cũng phải tự mình vào để xác định xem thật sự vô ích hay là không. Hàng rào này cũng không cao lắm, khá dễ dàng để trèo vào. Tôi cầm vào thanh sắt chuẩn bị trèo qua. "Cậu đang làm cái gì vậy?" Lô Chính Long giữ tôi lại. "Đương nhiên là vào xem thử, từ bên ngoài thì nhìn được cái gì." Lô Chính Long lo lắng nhìn xung quanh không thấy ai, khẩn trương nói: "Cậu cẩn thận một chút, đừng để người ta tưởng mình là trộm." "Có anh là cảnh sát, sợ gì chứ?" Tôi hất tay của Lô Chính Long ra, tiếp tục leo lên, dì xét trên cửa cọ vào người. Lên đến đỉnh tôi co chân lại, khoảng cách từ đây đến mặt đất cũng không cao, tôi liền buông tay nhảy xuống. Trong sân trông khác hẳn, trên mặt đất không có nhiều cỏ dại. Vài năm qua nếu không có ai chăm sóc cỏ dại, có thể nó đã mọc cao đến nửa người. Hẳn phải có người thường xuyên đến đây để dọn dẹp. Tôi tiến lên một bước, đi tới tòa nhà, Lô Trinh Long đứng ở cửa lo lắng. "Chờ tôi một chút, tôi cũng đi qua." Lô Chính Long nhanh nhẹn hơn tôi rất nhiều, vừa nói chuyện vừa leo lên cổng, lấy tay khẽ trống, hắn tiếp đất bằng một cú xoay người trên không đẹp mắt. Hành động được thực hiện trong một lần, sạch sẽ và gọn gàng. Không có vết gì xét nào trên cơ thể của anh ta. "Cậu có biết đây là nhà riêng không? Nếu ở Mỹ, chủ nhà sẽ giết cậu bằng một phát súng." Lô Chính Long tiếp lời và nói. Tôi lườm rồi phớt lờ anh ta. Bước đến cổng tòa nhà, trên kính có một lớp bụi dày. Tôi lấy tay lau sạch nhưng vẫn không thấy những gì bên trong. Tôi chỉ vào ổ khóa trên cửa sổ và hỏi: "Mấy việc đơn giản như này, cậy cửa anh có thể làm được chứ?" "Đương nhiên rồi," Lô Chính Long đắc ý nói. Tôi giơ tay ra làm động tác mời. "Ý cậu là muốn tôi cậy cửa sao?" Tôi cũng không thèm giải thích, ý từ rõ ràng như vậy còn cần phải nói sao? "Việc này không tốt cho lắm." Dù sao thân phận của Lô Trinh Long cũng là cảnh sát nên hắn có chút do dự. Tôi không muốn thuyết phục nữa, thấy có đá dưới đất liền nhặt lên định đập vào kính. Lô Trinh Long vừa nhìn thấy liền phát hoảng, lấy viên đá trong tay tôi ra ném nó vào bãi cỏ. "Trước kia cậu nhã nhặn lắm sao? Sao bây giờ lại trở nên như vậy? Xem ra Tiểu Kiều đã làm thay đổi cậu rồi." Tôi không muốn nghe hắn nhiều lời, liền xoay người nhặt viên đá lên. "Tôi chịu thua rồi, để tôi mở cửa được chưa?" Lưu Chính Long kéo tôi lại, lấy từ trong túi ra một con dao quân đội Thụy Sĩ. Cạy lên khóa vài cái, cửa liền mở ra. Một cơn gió thổi qua, xem cửa được kéo lên. "Vào thôi." Lô Chính Long khẽ chống tay, dễ dàng nhảy vào. Tôi theo sát phía sau. Trong phòng thoảng thoát mùi ẩm mốc. Vừa ngửi thấy mùi này tôi đã biết quả thật nơi này đã lâu không có người ở. Đồ đạc trong phòng đều được bọc bằng vải trắng. Trên mặt đất còn sót lại một lớp bụi mỏng, chứng tỏ cách đây không lâu đã có người đến dọn dẹp. Tôi có thể thấy nên chắc Lô Chính Long cũng nhìn thấy. Chúng tôi bước vào vị trí phòng khách ở lầu 1. Nơi này trang trí khá ổn, tuy đã nhiều năm như vậy nhưng vẫn không hề lỗi thời một chút nào. Tôi không hiểu, một ngôi nhà tốt như vậy sao lại không có người ở. Căn phòng yên tĩnh, Lô Chính Long không nói chuyện, tôi có chút chột dạ. Điều này làm tôi nhớ đến một trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ. May mắn thay, Lô Chính Long vẫn đang ở đó. Nhìn thấy anh ta tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tầng 1 là phòng khách lớn. Xem xét một vòng nhưng vẫn không có phát hiện nên chúng tôi lên tầng 2. Phòng ngủ và phòng làm việc gần như nằm trên tầng 2. cửa không khóa, xem xét một vòng nhưng cũng không có phát hiện gì. Chỉ còn lại tầng 3, nhịp tim của tôi tăng lên một chút, không lẽ tôi đã phán đoán sai? Khi vừa đi đến tầng 3, Lô Chính Long dừng lại. Có một mùi thơm thoang thoảng của gỗ giàn hương trong không khí ở tầng 3. Vừa ngửi thấy mùi hương kia, tôi biết ngay là có chuyện không bình thường. Theo hướng phát ra của mùi hương, chúng tôi bước vào căn phòng đầu tiên. Trong phòng chỉ có một bàn hương, trên đó có một giá đựng hương bằng nến và một bức chân dung màu đen trắng phía sau. Một người phụ nữ trong ảnh ngoại hình không đẹp lắm, nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười e ấp, vừa nhìn đã biết đây là một người phụ nữ dịu dàng. Khỏi phải nói, người phụ nữ này hẳn là vợ của tên nhà giàu. Tôi nhìn vào lưu hương, trên đó có một lớp tro rất mỏng. Đánh giá tro trong lưu hương, tôi sửa lại thời gian lần nữa và nói với Lôi Chính Long. Nơi này gần đây chắc chắn đã có người đến. Muốn biết thời gian chính xác, phải mang theo một số mẫu vật về để kiểm tra. Cậu có thể cho tôi một thời gian gần đúng nhất được không? Lôi Chính Long nghiêm túc hỏi. Có lẽ là trước hoặc sau khi xảy ra vụ tiếp viên hàng không mất tích. Để không làm sai nhận định của Lôi Chính Long, tôi không nói nhiều. Rốt cuộc, không có bằng chứng nào cho thấy liệu người dọn dẹp nơi này có phải là nghi phạm hay không. Lôi Chính Long lấy điện thoại di động ra, chụp bức ảnh chân dung trên tường. Có lẽ anh ta sẽ sử dụng nó bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ nên kiểm tra một cách cẩn thận, có lẽ sẽ phát hiện nhiều hơn. Lôi Chính Long chủ động nói. Hai chúng tôi tìm kiếm kỹ trên tầng 3 nhưng vẫn không thấy gì. Điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Có một điều kỳ lạ, mọi thứ trong ngôi nhà này vẫn như trước, nhưng không có một cuốn album ảnh nào. Ngoại trừ bức chân dung này thì không còn tìm ra bức ảnh thứ hai. Trong thư phòng chúng tôi tìm thấy một quyển album nhưng không có ảnh trong đó. Không có gì đáng ngạc nhiên, những bức ảnh đều là kỷ niệm, có thể chúng đã được mang ra nước ngoài. Lôi Chính Long giải thích. Tôi thấy không hoàn toàn đồng ý với câu nói của Lôi Chính Long. Nếu mang đi, tại sao không đem cả album đi? Có thể, nhưng cũng có khả năng khác. Có lẽ một bí mật nào đó ẩn chứa trong những bức ảnh mà nó đã được cất đi. Lôi Chính Long biết rõ tôi sẽ không từ bỏ. Hắn để mặc tôi tìm kỹ lại một lần nữa. Hơn một nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không tìm thấy gì. Giờ đã đi được chưa? Lôi Chính Long hỏi. Tôi vẫn có chút không muốn, nhưng cũng không phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Tôi bước xuống cầu thang. Khi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, tôi nghĩ đến một nơi mà mình có thể tìm kiếm. Nơi đây có lẽ có chỗ để xe hoặc là một tầng hầm. Chúng ta còn chưa kiểm tra nơi đó. Tôi phục cậu rồi. Lôi Chính Long lại nhảy trở lại. Cửa nhà xe gần nhà khách, rất dễ để tìm. Lôi Chính Long mở cửa. Bên trong tối om, bỗng nhiên chuyển tới một mùi cay nồng nặc phả vào mắt. Trong nháy mắt, tôi nảy sinh một ý niệm trong đầu. Cuối cùng tôi cũng là đúng. Đây là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Lôi Chính Long bịt mũi hỏi. Đây là mùi gì? Khó chịu vậy. Acid chlorhydric. Vừa nói, tay tôi chạm vào cửa tìm công tắc. Cậu không đùa chứ? Lôi Chính Long vẫn không tin. Tôi chạm vào công tắc và ấn nó xuống. Vốn không có hy vọng gì nữa, bật đèn chiếu sáng mọi thứ trong phòng. Hình như có một thứ gì đó trong một góc phòng. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của chúng tôi. Thứ thu hút chúng tôi là một chiếc xô nhựa lớn màu xanh, thứ xuất hiện ở hiện trường hai vụ án liên tiếp. Ngoài ra có một số lọ lớn các hóa chất. Tôi tin đây là acid chlorhydric. Ở trên cùng có một số sắt lớn có chỉ rõ chloroform. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem ra tôi đã đúng, đây là thứ tôi đang tìm kiếm. Lôi Chính Long bước đến đá vào thùng, nghe thấy âm thanh trong thùng có ít nhất 1/2 dung dịch, sau đó anh ta tìm cách để mở nó ra. Anh đang làm gì vậy? Tôi nhấn nắp thùng xuống lại, Chỉ lơ lửng một chút thôi là suýt nữa gây ra thảm họa cho Lôi Chính Long. Mở ra xem thử, cậu có cần phải lo lắng như vậy không? Lôi Chính Long hoàn toàn không biết bên trong có chloroform. Thứ này là chloroform rất độc, anh muốn chết ở đây sao? Sao cậu không nói sớm đây là chloroform? Lôi Chính Long trước đó không quan tâm đến tôi đang nói gì. Khi nghe nói đây là chloroform, anh ta trợn tròn mắt lên. Không cần thêm bằng chứng, sự hiện diện của những thứ này đã đủ giải thích vấn đề. Lôi Chính Long ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm số của anh ba. Tôi tìm thấy một số mẩu giấy vụn bên cạnh các hóa chất ở đây. Tất cả đều là tấm ảnh của các tiếp viên hàng không đã bị xé nát. Tình huống này là thế nào? Lôi Chính Long chưa kịp nói hết câu, không biết nghe được gì liền kinh ngạc há hốc mồm. Khi cuộc gọi kết thúc, anh ta đã nói với tôi. Tiểu Kiều đã được tìm thấy. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh cũng khiến não người ta trống rỗng. Sau khi nói với tôi xong, anh ta tiếp tục nói chuyện với anh ba. Tôi chỉ nghe thấy hai chữ Tiểu Kiều liên tục được nhắc đến trong cuộc trò chuyện. Có nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể ngắt lời họ. Chờ hắn nói xong tôi hỏi. Tình hình thế nào? Tiểu Kiều sao vậy? Lô Trinh Long bỏ điện thoại vào túi, xoay người đi chỗ khác. Thân thể khẽ run lên, còn hơn nữa phát ra một tiếng nghẹn ngào. Trông bộ dạng rất buồn. Tôi lập tức như bị sét đánh, có một loại cảm giác không tốt. Tiểu Kiều không phải đã gặp nạn rồi chứ? Tôi lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc tình huống là như thế nào? Anh mau nói đi. Lôi Trinh Long vẫn không nói, thân thể càng run lên. Tôi quay lại muốn xem biểu hiện của anh ta, nhưng anh ta lại quay lại ra chỗ khác. Chỉ là không muốn cho tôi nhìn thấy. Cảm giác tồi tệ trở nên mạnh mẽ hơn. Sự tức giận đã kìm nén trong lòng tôi đồng loạt bùng phát. Tôi nắm chặt tay, nhắm vào mông của Lôi Trinh Long đánh một quyền hét to. Rốt cuộc tình hình là như thế nào? Nói mau. Lôi Trinh Long phát ra một âm thanh thống khổ. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng hắn ta buồn bực, nhưng càng nghe càng thấy không đúng. Tên này cười nhiều quá, thiếu chút nữa là không thở được mà chết. Tôi nhận ra rằng mình đã bị chơi khăm. Dù có quá nhiều nỗi buồn chăng nữa cũng không để tạo ra tiếng cười này được. Hắn ta đang cố tình trêu chọc tôi. Đừng cười, anh cứ thử cười tiếp đi, tôi sẽ liều mạng với anh. Nói mau chuyện gì đã xảy ra? Lô Trinh Long thấy tôi thực sự tức giận, bèn thu lại nụ cười rồi nói. Tiểu Kiều không sao, mặc dù tôi chưa biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng tôi chắc chắn Tiểu Kiều vẫn ổn. Khi nghe thấy Tiểu Kiều vẫn ổn, tôi đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Tảng đá lớn trong ngực ngay lập tức đã biến mất. Không khí bẩn thỉu và khó chịu trong căn phòng này cũng trở nên lành hơn. Chân tôi trở nên mềm nhũn, không còn sức lực nữa nên ngồi bẹt xuống đất. Tình hình của cậu thế nào? Lôi Trinh Long muốn đỡ tôi dậy. Để tôi ngồi một lát, tình hình thế nào kể cho tôi nghe. Cơ thể của tôi run lên, toàn thân đổ mồ hôi hột, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh ba nói với tôi, anh ấy nhận được tin tình báo của cảnh sát giao thông tuần tra ở ngoài ngoại ô gặp một cô gái tên là Tiểu Kiều. Nhưng hai cảnh sát giao thông này không biết Tiểu Kiều, nên anh ba gọi cho bọn họ đang tới. Từ đặc điểm bề ngoài đã chắc chắn là 90% Tiểu Kiều không bị thương. Tôi thở phù một cái. Tiểu Kiều vẫn ổn, tôi cứ như vậy mà nằm trên mặt đất. Các loại mệt mỏi ập đến, tôi rất buồn ngủ. Muốn ngủ thì ra ngoài xe mà ngủ, nơi này lạnh như vậy sao mà ngủ được. Lôi Chính Long muốn kéo tôi dậy. Không sao, cứ để tôi nằm một lát đi. Tiểu Kiều có tin tức gì mới hãy báo cáo cho tôi ngay lập tức. Tôi nhắm mắt lại. Vậy thì ngủ ở sofa bên ngoài đi, đừng làm hỏng hiện trường. Các đồng nghiệp trong đội xác thực đang trên đường tới đây đều là cao thủ của cục thành phố. Lôi Chính Long kéo tôi ra ghế sofa bên ngoài, Tấm rèm cũng không được kéo lên, tôi nằm lên trên đó. Lô Chính Long quay người rời đi thì điện thoại di động của anh ta đổ chuông, anh ba lại gọi. Hẳn là có tin tức tốt. Lô Chính Long trả lời điện thoại, nói chưa được nửa phút liền cúp máy. Tôi nghe thấy những gì anh ba nói, đó chắc chắn là Tiểu Kiều, mọi chuyện đều ổn. Nước mắt chảy ra không tự chủ được, Lô Chính Long nhìn lại mà không nói gì, vỗ tay tôi vài cái rồi quay lại ra ra. Tôi nằm trên ghế sofa để mặc cho mọi giọt nước mắt lặng lẽ từ khẽ mắt rơi xuống. Tôi chìm vào trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Sau khi Lô Chính Long rời đi, phòng khách trở nên yên tĩnh hơn. Một lúc sau, không biết đã được bao nhiêu lâu, trong lúc hôn mê nửa tỉnh, tôi đã chợt rùng mình. Một cơn lạnh lẽo ngay lập tức chùm lấy tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không thể nghe lời. Tôi có một cảm giác kỳ lạ, dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách dữ dội. Đôi mắt đó chính là căm phẫn và hằn học. Đó không phải là đôi mắt mà con người nên có. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi rùng mình một cái chợt tỉnh giấc, thấy một người đứng ở cửa sổ chăm chú nhìn tôi. Tôi xoay người đứng dậy khỏi ghế sofa, chạy nhanh tới cửa sổ. Đi được vài bước thì người đó đã biến mất. Đứng lại! Tôi không biết mình làm vậy có ích gì không, nhưng vẫn hét lên một tiếng rồi chạy ra cửa sổ đuổi theo. Khi tôi chạy ra tới sân thì đã không thấy ai. Tôi đang lưỡng lự không biết mình đã ngủ hay là đang mơ, liền nghe thấy tiếng động bên ngoài sân, hình như có người đang chạy. Tôi lao ra cửa không biết mình đang ở đâu, nhìn ra ngoài đường không có một bóng người, ngay cả một chiếc xe cũng không. Có thật là tôi đang mơ không? Lô Chính Long nghe thấy tiếng động, vội chạy ra ngoài hét lớn. Sao vậy? Tìm được cái gì? Tôi từ trên cửa chậm rãi trèo xuống, cũng không biết mình đã nhìn thấy thật hay là ảo giác. Cậu nói đi, tôi rất nóng tính đó. Tôi vừa ngủ một lúc, hình như có người từ cửa sổ nhìn vào, nhưng đuổi ra ngoài thì không thấy ai. Tôi và Lô Chính Long rất quen thuộc, không có gì phải giấu giếm, có cái gì nói ra cái đó. Lô Chính Long đuổi ra ngoài, quỳ xuống đất cẩn thận xem dấu vết trên mặt đất. Trên đường đến cổng vào cũng không thấy một dấu chân mới. Nhưng trong đám cỏ dại trong sân có rất nhiều cây cỏ bị gãy, thoạt nhìn chính là vừa bị gãy. Tôi nhặt nó lên và xem xét kỹ hơn. Những thân cỏ gãy này kéo dài đến tận hàng rào ở trong sân. Nói cách khác, vừa rồi thật sự có người đến đây. Chẳng lẽ là kẻ tình nghi? Ý nghĩ càng ngày càng mạnh, hắn có lẽ đã tới đây lấy tài liệu, nhưng nhìn thấy mở cửa sổ nên phát hiện tôi đang nằm ở trên sofa. Tôi đi xem thử. Lô Chính Long từ bên kia đuổi theo nhưng không phát hiện ra kẻ tình nghi nào. Tôi rất muốn biết tình hình cụ thể của Tiểu Kiều, nhưng Lô Chính Long không chịu gọi điện hỏi thăm, bắt tôi phải tự mình gọi. Loay hoay mãi tôi mới quyết định gọi cho anh ba. Sao, có chuyện gì vậy? Khi nghe thấy giọng nói thô bạo của anh ba, trong lòng tôi run lên. Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi. Tôi chưa nói xong, anh ba đã ngắt lời. Không có gì thì đừng gọi, cậu không biết tôi đang rất bận sao? Sau đó anh ấy thô lỗ cúp máy. Tôi hóa đá ngay lập tức. Lô Chính Long ngồi một bên nghe xong rồi buồn cười nhưng lại phải nhịn, trông bộ dạng thật khó coi. Tôi giận dữ nhìn anh ta. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng còi từ đằng sau. Cuối cùng những người ở cục thành phố đã đến. Phải nói là mấy tên này thật sự chậm thật. Nghe tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, tôi hỏi Lô Chính Long. Những người kia đến, chúng ta có thể quay trở về rồi đúng không? Về mặt lý thuyết là như vậy. Lô Chính Long cũng muốn quay về gặp Tiểu Kiều, nhưng chỗ này là do chúng tôi phát hiện. Cứ đi như thế này có lẽ hơi bất hợp lý. Tôi đã quyết định rồi, dù sao tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với chuyên gia của cục thành phố. Khi họ đến tôi sẽ quay lại gặp Tiểu Kiều. Vậy cậu trở về trước đi, tôi sẽ ở lại đây cùng bọn họ. Lô Chính Long là cảnh sát lâu năm, biết rõ nhất định phải có người ở lại. Cảm ơn. Tôi thì thầm. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Có 5-6 chiếc xe đậu trước cửa. Đây là một cảnh tượng lớn. Lô Chính Long đứng dậy định chào hỏi với họ. Mấy người kia trực tiếp đẩy cửa xông vào. Tôi bỏ đi một mình. May mà trên đường đi được 10 phút liền bắt gặp một chiếc taxi. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi trở lại đồn cảnh sát quận Nam Thành. Tôi chạy vào tòa nhà, gặp người tôi liền hỏi: Tiểu Kiều, cô ấy ở đâu? Tiểu Kiều đang nghỉ ngơi ở trong phòng họp, chốc lát sẽ lấy khẩu cung. Vừa nghe tôi liền sải bước đi tới phòng họp, nắm tay nắm cửa, trong lòng có chút run rẩy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa mở ra. Cuối cùng cũng nhìn lại được thấy bóng lưng quen thuộc đang nằm trên chiếc giường gấp của anh ba, tựa hồ như đang ngủ. Nhìn thấy cô ấy đang bình an vô sự, lúc này tôi mới thật sự nhẹ nhõm. May mắn thay, không có gì xảy ra. Tiểu Kiều có lẽ cũng biết rằng tôi đã đến, cơ thể có chút run lên. Vì Tiểu Kiều quay lưng về phía này nên tôi không thấy rõ được tình hình cụ thể. Tuy bây giờ cô ấy cũng bình an trở về, nhưng không biết cô ấy đã phải chịu đựng những gì trong khoảng thời gian mất tích. Đối mặt với một gã khủng khiếp như vậy một mình, chính xác hơn mà nói, gã giống như một con quỷ. Ngay cả khi cơ thể không bị tổn hại, nhưng vẫn có thể bị chấn thương bởi tinh thần. Mặc dù chuyên ngành của tôi hướng đến những người chết, nhưng tôi vẫn biết một chút về tâm lý y học. Tôi biết rằng chấn thương tâm lý là khó giải quyết nhất. Có lẽ nó sẽ cùng con người đi suốt đời. Đây mới là cái rắc rối lớn nhất. Tiểu Kiều, tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã để em dính vào vụ án này. Tôi thì thầm xin lỗi cô ấy. Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ làm cách nào để khiến cho Tiểu Kiều hạnh phúc. Thật tiếc là thời điểm này tôi nhận ra rằng mình không biết gì nhiều về Tiểu Kiều. Thậm chí tôi còn không biết cô ấy thích món gì. Xem ra chỉ còn cách hỏi người khác. Tôi xoay người bước ra khỏi cửa. Vừa định đẩy cửa, một giọng nói truyền đến: Đừng đi. Tiểu Kiều đột ngột lên tiếng. Tôi như hóa đá trong khoảnh khắc. Sau đó nghe thấy tiếng động xoay người ngồi dậy. Tôi biết Tiểu Kiều hẳn là đang nhìn mình chằm chằm. Anh sao vậy? Sao anh không dám quay đầu nhìn tôi? Tiểu Kiều thấy tôi bất động thì cảm thấy rất kỳ quái. Tôi tưởng cô ngủ rồi. Tôi viện cớ từ từ quay lại nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Kiều. Trong đầu tôi hiện lên đủ loại tưởng tượng với vô số khả năng, nhưng tôi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Anh sợ cái gì? Tiểu Kiều có vẻ hơi tức giận, lúc hỏi tôi giọng điệu cũng có vẻ hơi cao lên vài lần. Tôi không sợ gì cả. Nói xong bèn liếc nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Tiểu Kiều không nói nữa, bầu không khí trở nên buồn tẻ trong im lặng tuyệt đối. Tôi cảm thấy như một năm vừa trôi qua, một phút dài như một thế kỷ. Không nói cũng không được, tôi đành phải lên tiếng. Tiểu Kiều, đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm về vụ việc này. Tôi nhất định sẽ bắt được kẻ sát nhân. Tôi nghiêm nghị nói, cảm xúc đã ấp ủ từ lâu. Bỗng sau lưng truyền đến một tiếng cười. Tiểu Kiều không thể nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Tôi quay đầu lại nhìn, mọi thứ khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng. Không có một vết sẹo trên cơ thể của Tiểu Kiều, cũng không có nhiều sự khác biệt với Tiểu Kiều ngày thường mà tôi nhìn thấy. Có lẽ điều khác biệt lớn nhất là tinh thần của Tiểu Kiều không được tốt. Quần thâm dưới mắt cũng nặng nề hơn một chút. Nhưng đây cũng chỉ là do tối qua ngủ không ngon. Sao cô lại không có chuyện gì vậy? Thật là phản khoa học. Tôi cao hứng đến mức nói tất cả những thứ trong đầu. Anh còn muốn tôi xảy ra chuyện gì nữa sao? Còn nữa, ai cần anh phải chịu trách nhiệm? Anh thật đáng ghét, tôi bị bắt cóc liên quan gì đến anh chứ? Tiểu Kiều tức giận đấm vào tôi mấy cái, mặt đỏ bừng lên trông rất dễ thương. Nhìn thấy cô ấy vẫn còn tâm trạng đánh mình, tôi biết Tiểu Kiều thật sự rất ổn. Tôi không né tránh để mặc cô ấy chút giận. Tuy cô ấy đã làm việc ở nơi này rất lâu, nhưng trong mắt của tôi, Lô Chính Long và các đồng nghiệp khác, cô ấy vẫn là một cô gái nhỏ. Mọi người đều nuông chiều cô ấy mỗi ngày, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc hẳn cô ấy rất khó chịu. Sau khi cô ấy làm đủ trò, tôi hỏi: chuyện quái gì vậy? Làm thế nào mà cô thoát được? Cô có nhìn thấy bộ dạng của kẻ tình nghi không? Không quan tâm đến tôi chút nào. Tiểu Kiều có chút không vui. Lời khai của cô rất quan trọng, có liên quan đến tính mạng của hai nữ tiếp viên hàng không kia. Chúng ta phải bắt kẻ sát nhân càng sớm càng tốt. Việc cô bỏ trốn có thể đã đả kích đến hung thủ, nói không chừng hắn sẽ động thủ trước. Tôi hiểu Tiểu Kiều, mỗi khi nói về vụ án cô ấy nhất định sẽ nghiêm túc. Thôi, dù sao lát nữa tôi cũng phải lấy lời khai, coi như là lập công trước vậy. Tiểu Kiều nghiêm túc nói: tôi không trốn, tôi được thả ra. Cô nói gì? Cô được thả ra? Tôi còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Đúng, tôi không trốn, tôi thật sự đã được thả ra. Tiểu Kiều cao giọng điệu nói lại, sợ tôi không nghe rõ. Lúc này tôi hơi bối rối, làm sao một kẻ tàn ác hơn con quỷ lại có thể tốt bụng như vậy? Đem Tiểu Kiều thả ra, không lẽ hắn chỉ tốn công bắt cóc Tiểu Kiều là muốn trêu đùa cảnh sát, muốn thử thách tinh thần của chúng tôi? Tiểu Kiều thấy tôi ngẩn người lập tức giải thích. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng người bắt tôi đi là một người và người thả tôi cũng là một người khác. Đây là một manh mối rất quan trọng. Chẳng nhẽ giống như lúc tôi đã suy đoán, kẻ sát nhân có hai người, vụ việc thật sự phức tạp. Tình hình cụ thể như thế nào, cô có thể nói rõ hơn được không? Tôi thúc giục Tiểu Kiều. Tối hôm đó, anh và Lô Trinh Long không có ở đó. Tôi muốn về nhà sớm, sau đó tôi chọn... Tôi cắt ngang lời của Tiểu Kiều và nói: chúng tôi đều biết điều này, cô có thể bỏ qua, nói vào trọng điểm đi chứ. Nếu suy đoán của tôi là chính xác, cô hẳn đã bị một người phụ nữ bắt cóc. Tiểu Kiều tức giận trừng mắt nhìn tôi, nhưng cô ấy vẫn nghe lời bỏ qua mọi chuyện. Tôi bị sốc thuốc mê, sau khi tỉnh dậy tôi không biết mình đang ở đâu. Xung quanh tối om và rất yên tĩnh, tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Tôi bị trói vào một cái gì đó giống như cột sắt, lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tuyệt vọng hét lên nhưng không có ai trả lời. Tiểu Kiều nói rồi dừng lại, thân thể của cô ấy run rẩy, những cảm giác tồi tệ cô ấy đã nhớ lại rất rõ. Không sao, mọi chuyện qua rồi, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Kiều, cố gắng trấn an cô ấy. Kết quả là Tiểu Kiều vùi đầu vào ngực tôi, sự việc quá đột ngột khiến tôi luống cuống. Việc này nằm ngoài dự liệu của tôi. Tiểu Kiều vùi đầu vào trong vòng bàn tay của tôi, cơ thể vẫn còn hơi run. Khi tôi định thần lại, có chút cứng ngắc vỗ vào lưng của Tiểu Kiều, cô ấy ngừng run và từ từ bình tĩnh lại. Sau đó xảy ra chuyện gì vậy? Tên khốn kia có làm gì cô không? Ý nghĩ này khiến tôi rất tức giận, trong lòng như có lửa đốt. Hoàn toàn không có gì cả. Tiểu Kiều thoát khỏi vòng tay của tôi, bụng mặt ngồi lên chiếc giường gấp, nói với một giọng kỳ lạ. Tôi phải hít thở thật sâu, cố gắng chuyển sự chú ý từ người của Tiểu Kiều sang bản án. Vẻ ngoài xấu hổ vô cùng của cô ấy khiến tôi muốn ném cô ấy xuống, và tôi không thể nhịn được nữa. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được ý của kẻ sát nhân. Hắn chưa từng xuất hiện một lần khi tôi bị trói ở đó. Trong bóng tối, từng giây từng phút đều là nỗi khổ của đời tôi, đều là đáng sợ nhất của nỗi sợ hãi trong lòng. Chúng từng chút một nuốt chửng sự tỉnh táo của tôi. Đầu óc không còn nằm trong sự kiểm soát. Tôi tự tưởng tượng ra đủ thứ hình ảnh khủng khiếp. Nó khiến tôi suy sụp. Tôi tin đây là cảm xúc thật của Tiểu Kiều. Chỉ có những người trải qua mới có thể như vậy. Tôi không ngắt lời của cô ấy để cô ấy tiếp tục. Nói xong những lời này, Tiểu Kiều dừng một chút rồi tiếp tục. Tôi không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, chắc đã nửa ngày, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Có người đến nhưng có vẻ không đúng lắm. Đó là một người khác, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn không phải là cùng một người. Tôi có thể hiểu được điều này. Trong môi trường tối hoàn toàn, khi thị lực không còn hiệu lực, thính giác của con người trở nên nhạy cảm hơn và bắt được một số âm thanh mà người thường không quá quan tâm. Người đó có làm gì cô không? Đây là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Tiểu Kiều lắc đầu nói. Người đó rất lạ, mặc một chiếc áo choàng che hết khuôn mặt, nhưng tôi biết cô ấy là phụ nữ. Cô ấy đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh tôi, sau đó nhìn tôi chằm chằm. Tôi lúc đó trong lòng rất lo lắng, không biết cô ta muốn gì. Kỳ lạ là sau khi quan sát một lúc, cô ta đã bỏ đi. Người này có đặc điểm như thế nào? Dù không phải là hung thủ, nhưng cũng là đồng lõa, đều phải đem bắt lại để cô ta nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Lần đầu tiên tôi không để ý, chẳng qua là ánh mắt của cô ấy đặc biệt kỳ quái. Đặc biệt là khi cô ấy nhìn vào mắt tôi, sau khoảng nửa ngày cô ấy lại xuất hiện. Lần này cô ấy mang một bịt mắt và đưa tôi ra ngoài, thả tôi đi và nói với tôi một điều rất kỳ quái. Đến giờ tôi vẫn không thể giải thích được. Cô ấy nói gì? Tôi rất muốn biết. Tiểu Kiều lại cúi đầu xuống và nói. Cô ấy dịu dàng nói với tôi, đối xử tốt với anh ấy, hai người rất hợp. Tôi choáng váng, đây là tình huống gì? Nghe Tiểu Kiều nói như vậy, tôi không nói nên lời. Kết hợp với giọng điệu và biểu cảm của cô ấy khi nói, tôi biết rằng những lời nói ban đầu của người phụ nữ kia không giống như những gì Tiểu Kiều đã nói. Thấy Tiểu Kiều không dám nhìn tôi, người mà cô gái kia nhắc đến chắc chắn là tôi. Thật sự rất lạ, tại sao cô ấy lại biết tên tôi? Có phải đột nhiên tôi nhớ ra một người phụ nữ mà mình nhìn thấy ở cầu Tam Nguyên. Tôi hít một hơi không dám nghĩ tới nữa. Này, anh sao vậy? Tiểu Kiều nhận ra gì đó không ổn. Tôi giả vờ như không sao hỏi. Người phụ nữ đã cứu cô có đặc điểm gì rõ ràng không? Tiểu Kiều nhận thấy sự thay đổi trong lời nói của tôi liền ngước nhìn. Tôi nhanh chóng chuyển ánh mắt sang nơi khác, cảm thấy xấu hổ, tôi không dám nhìn vào mặt Tiểu Kiều, chứ đừng nói đến tiếp xúc trực quan của cô ấy. Tiểu Kiều cảm thấy hơi kỳ lạ, theo tính cách của cô ấy sẽ không nói những điều vô nghĩa nếu cô ấy không hiểu. Tuy có chút bối rối nhưng cô ấy vẫn nói. Tôi biết rằng những gì tôi nhìn thấy và nghe thấy là rất quan trọng và có thể sẽ trở thành chìa khóa để phá án. Dù không biết có thể ra ngoài hay không, nhưng tôi vẫn đặc biệt chú ý. Lúc đầu tôi đã phát hiện ra điều gì đó. Người phụ nữ rất thận trọng, hơn nữa cô ấy còn hiểu rõ thói quen xử lý của cảnh sát, hầu như không để lại một tin tức hữu ích. Nhưng thừa dịp cô ấy không chú ý, tôi vẫn phát hiện ra. Nói đến đây, Tiểu Kiều cố ý không nói nữa, rất tự đắc. Tôi nhướng mày. Nếu lúc bình thường thì tôi không quan tâm đến hiện tại, tôi đang hoang mang và muốn biết sự thật. Nếu thật sự như suy đoán của tôi, thì tôi phải đối mặt như thế nào? Tiểu Kiều thấy tôi không đáp, hơi thất vọng, nói tiếp. Lúc cô ấy không để ý, tôi đã nhìn thấy một vết bớp đỏ nhỏ trên vai trái xương khoai xanh của cô ấy, giống như một con bướm nhỏ. Nghe đến đây, tôi cảm thấy bầu trời bị sụp đổ. Suy đoán đáng sợ nhất trong lòng tôi đã biến thành sự thật. Cô ấy có một vết bớp đỏ ở vị trí đó, tôi không thể nhớ nhầm. Đó thật sự là cô ấy. Sau nhiều năm cô ấy đã trở lại. Tôi trở thành bác sĩ pháp y và cô ấy đã trở thành nghi phạm. Cuộc sống đúng là một bộ phim truyền hình. Anh sao vậy? Tiểu Kiều nhìn ra tinh thần của tôi có chút suy sụp. Phản ứng hoàn toàn đã nằm ngoài dự đoán của cô ấy. Người cần an ủi lúc này dường như là tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Tiểu Kiều có lẽ đã nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, không thúc giục tôi mà đã chờ tôi tự mình nói ra. Mấy câu nói đè nén trong lòng đã lâu, theo thời gian trôi qua, tôi dần dần quên mất. Nhưng với sự xuất hiện của cô ấy, những lời này lại hiện lên trong lòng tôi. Cảm xúc đè nén quá lâu, tôi thấy mình cần phải nói ra. Trước mắt tôi là một đối tượng tốt có thể tâm sự, Dù sao cũng có một số điều tôi cần giải thích rõ ràng với cô ấy. Tiểu Kiều, tôi có chuyện muốn nói với cô. Vậy thì anh cứ nói đi. Có lẽ tôi đã quá trịnh trọng nên Tiểu Kiều hơi sợ hãi. Tôi có một người bạn gái khi học đại học, khi cô ấy và tôi quyết định theo ngành pháp y. Tôi kể cho Tiểu Kiều về quá khứ của mình. Cô ấy rất bối rối nhưng vẫn lặng lẽ nghe cẩn thận, nhưng cũng không ngắt lời tôi, để cho tôi nói ra hết. Phải mất một giờ đồng hồ tôi mới nói xong quá khứ của mình. Tiểu Kiều rất nghiêm túc lắng nghe, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ, còn có chút ghen tị, thậm chí còn có một chút nghi ngờ. Cô ấy không hiểu sao tôi lại có nói ra điều này vào lúc này. Thứ cần thảo luận lúc bây giờ phải là vụ án mới đúng. Bạn gái cũ của tôi có một vết bớp hình con bướm nhỏ trên xương quai xanh bên trái. Tôi nói thật. Tiểu Kiều hít một hơi, kinh ngạc há miệng, một lúc sau mới nói. Ý của anh là, chính là bạn gái cũ của anh đã thả tôi ra. Tôi gật đầu nói. Tại cầu Tam Nguyên tôi cũng nhìn thấy bóng lưng rất giống cô ấy. Lúc đó tôi còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm. Bây giờ tôi đã có thể chắc chắn đó là cô ấy. Cô ấy biến mất như thế nào? Không có dấu hiệu, cứ vậy mà biến mất. Bạn cùng phòng của cô ấy nói rằng cô ấy đã nhận được một chiếc phong bì đen vào một ngày trước khi cô ấy mất tích. Nó giống như phong bì đen mà chúng ta đã tìm thấy ở trong các trường hợp của Lý Hạo. Phong bì đen? Tiểu Kiều nói với ngữ khí không được tự nhiên. Mắt của cô ấy đã trở nên lảng tránh. Tôi nhận ra rằng cô ấy có nhiều điều biết hơn tôi. Dù sao cha của cô ấy cũng có quyền cao và cả đời đã làm cảnh sát. Tôi vội vàng nói. Hãy nói cho tôi những gì cô biết đi. Trước yêu cầu mạnh mẽ của tôi, Tiểu Kiều cuối cùng cũng nói ra. Tôi cũng không biết gì nhiều, chỉ biết có một chút từ cha. Phong bì đen hình như có liên quan đến một nhóm tội phạm lớn. Còn nhiều thông tin nữa nhưng bố tôi không chịu nói ra. Vụ án này do một nhóm người đặc biệt phụ trách, nhưng có vẻ như là ngay cả bố tôi cũng không biết ai đã theo dõi. Đó có thể là người của chính quyền tỉnh, hoặc thậm chí là bộ phận chuyên nghiệp nào đó. Thế lực sau phong bì đen lớn như thế nào mà ngay cả Tiểu Kiều là con gái của cục trưởng Kiều cũng không chịu tiết lộ cho cô ấy biết. Tiểu Kiều nói rất mơ hồ, nhưng tôi biết nếu muốn có manh mối tôi phải tự mình đi tìm. Nếu có thể tìm thấy bạn gái cũ, tôi có thể biết được nhiều thông tin quan trọng từ cô ấy. Vẫn phải quay lại vụ việc. Tiểu Kiều, suy nghĩ kỹ đi, cô bị nhốt ở chỗ nào, chuyện này rất quan trọng. Còn cần anh phải hỏi. Tiểu Kiều trừng mắt tôi nói. Trước khi anh vào tôi vẫn luôn nhớ kỹ chuyện đó. Nơi này hoàn toàn tối, tôi không nhìn thấy ánh sáng khi ở đấy. Nơi đó rất ẩm ướt, như thể là ở dưới lòng đất và một số ống sắt có mùi rỉ sét. Theo mô tả của Tiểu Kiều cộng thêm địa chỉ của cô ấy xuất hiện, suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng. Tôi nghĩ đến một nơi hẳn là chỗ đó. Anh nghĩ ra gì rồi sao? Nó ở đâu? Tiểu Kiều háo hức nhìn tôi. Nó hẳn là một đường ống bị bỏ hoang gần nền nhà, gần chỗ móng nhà. Nói cách khác, khi chúng tôi tìm thấy nữ tiếp viên hàng không đầu tiên thì nạn nhân khác có thể đã bị nhốt ở dưới chân chúng tôi. Ý nghĩ này khiến tôi có chút phát điên. Không được, phải quay lại hiện trường để xem xét. Có thể cô ấy vẫn còn ở đó. Để tôi đi với anh. Tiểu Kiều không cho tôi đi một mình, nhưng cô ấy mới thoát khỏi miệng cọp, tôi không thể đưa cô ấy vào nguy hiểm. Hơn nữa, anh ba và những người khác vẫn đang chờ phỏng vấn Tiểu Kiều. Nếu giờ đưa Tiểu Kiều đi theo, về sau sẽ lại thêm nhiều rắc rối. Không được, anh không được tự mình đi. Tiểu Kiều chặn cửa không cho tôi ra ngoài. Thời gian là quý giá, mỗi phút, thậm chí là mỗi giây đều vô cùng quan trọng. Tôi không muốn nhiều lời với Tiểu Kiều ở đây nên đành thỏa hiệp. Tôi lấy điện thoại ra nói. Tôi sẽ gọi cho Lôi Chính Long báo anh ấy đi cùng. Cuối cùng Tiểu Kiều cũng gật đầu đồng ý. Cô ấy hiểu rõ khả năng của Lôi Chính Long. Để Lôi Chính Long đi cùng tôi sẽ an toàn hơn. Điện thoại vừa kết nối, ngoài cửa truyền đến tiếng chuông. Vẻ mặt của Tiểu Kiều lập tức thay đổi. Khi cô ấy mở cửa, liền thấy Lô Chính Long đang đứng ở đó, tay cầm điện thoại di động. Nhìn thấy nụ cười gượng gịu của Tiểu Kiều, anh ta xua tay nói: "He he, gặp lại rồi." Tôi tức muốn nôn ra máu. Không biết là hắn ta đứng bên ngoài bao nhiêu lâu, nghe thấy chúng tôi đã nói chuyện được bao nhiêu lâu. Cũng có thể toàn bộ câu chuyện đã bị tên này nghe thấy. Anh ở đấy bao nhiêu lâu rồi? Tiểu Kiều hỏi. Không lâu lắm, Lưu Chính Long ác ý nói. Chắc là từ lúc hai người đang ôm nhau. Lưu Chính Long không chỉ nghe trộm mà còn nhìn trộm. Tôi dám chắc anh sắp bị xử đẹp rồi. Tiểu Kiều tiếp tục vào chế độ đuổi đánh. Lô Chính Long vẫn kịp thời vẫy tay với tôi trước khi chạy. Tôi đuổi theo anh ta ra ngoài. Xe vừa ở cửa, sau đó lên xe chúng tôi liền rời khỏi. Xe lái ra khỏi đồn cảnh sát, tôi liền hỏi: "Sao anh đến sớm vậy?" Lô Chính Long cười thật tươi nói: "Vậy là hai người thật sự đã ôm nhau sao? Khi nãy tôi chỉ đùa thôi, tôi mới đến không lâu." Tôi cứng họng. Lô Chính Long lái xe trở lại ngôi biệt thự hoang. Chúng tôi dễ dàng tìm thấy lối vào của đường đống ngầm. Tôi cùng Lô Chính Long mở nắp cống. Tôi do dự một chút. Đường hầm dưới lòng đất đã mở ra từ hai phía, chỉ có hai chúng tôi, không biết có ổn hay không. "Đừng lo," Lô Chính Long vỗ ngực nói. "Tiểu Kiều không thể đánh kẻ tình nghi, tôi thì khác. Chỉ cần một đấm là có thể đánh bại hắn rồi. Cậu phải tin tôi." Lô Chính Long nói cũng có phần đúng, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhảy xuống dưới đường ống chưa được bao lâu, tôi phát hiện ra một đồ vật treo ở đó. Một phong bì màu đen. Hệ thống đường ống nước ở trong thành phố của chúng tôi đã tương đối cũ. Nhiều năm đã được cải tạo lại, một số không còn được sử dụng nữa đã bị bỏ hoang. Do bị vùi sâu trong lòng đất, một số đã mất đi đường dây liên lạc nên không xử lý được. Trong vài năm qua, đã có một vài học sinh tiểu học chạy vào đường ống nước bị lạc. Kết quả là hơn 100 cảnh sát đã được điều động để tìm ra đứa trẻ không may bị lạc dưới đường ống này. Sau đó hầu hết các lối đều bị phong tỏa, nhưng vẫn còn chỗ bị bỏ sót. Hai chúng tôi chỉ có một chiếc đèn pin, Lô Chính Long cầm nó ở phía trước. Ánh đèn pin đung đưa trong tối, trong lòng tôi rất rối loạn. Điều này gợi lại ký ức kinh hoàng trong quá khứ. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết có nên nói với Lô Chí Long rằng nghi phạm là bạn gái cũ của tôi hay không. Nếu không nói, nếu lát nữa hai người chạm mặt, rất có thể anh ta sẽ làm tổn thương cô ấy trong quá trình bắt giữ. Nhưng nếu nói ra sẽ khiến cho Lô Chí Long khó xử, bởi vì nhiệm vụ của cảnh sát là bắt tội phạm. Đầu tôi thật sự rối như tơ vò. Bởi vì trong đầu mãi suy nghĩ nhiều chuyện, không để ý dưới chân, suýt mấy lần thì ngã gây ra động tĩnh lớn. "Cậu chú ý hơn vào chân của mình đi." Lô Chính Long liên tục nhấn mạnh rằng động tác nên nhỏ hơn, bởi vì kẻ sát nhân có thể vẫn đang ở đây. Tôi gật đầu bằng một cách máy móc, hoàn toàn không biết anh ta đang nói gì. "Đó là cái gì?" Lô Chính Long phát hiện ra thứ gì đó. Trong ánh sáng của đèn pin xuất hiện một phong bì đen. Tôi đang mải suy nghĩ, nghe anh ta nói vậy thì chợt tỉnh ra. Đây hẳn là một khám phá quan trọng. Khi nhìn lên, đó là một phong bì màu đen có kích thước bằng một cuốn sách. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy thứ này, có vẻ như nó được cố ý để lại cho chúng tôi. Tôi với tay định lấy phong bì, nhưng Lô Chính Long đã đẩy ra. "Anh làm gì vậy?" Tôi có chút tức giận, đánh hắn không nhẹ, trên tay còn xuất hiện một vệt máu đỏ. "Đây không phải là thứ anh có thể tùy tiện chạm vào. Nếu đó là một cái bẫy thì sao?" Lô Chính Long nghiêm túc khác thường, vẻ mặt thậm chí còn có chút dữ tợn. Nhìn khuôn mặt này làm tôi liên tưởng đến những bức tường trước cửa của Chúa. Tôi thật sự muốn lấy chiếc phong bì đen. Vật này khiến tôi băn khoăn trong một thời gian dài. Nó sẽ giải quyết được rất nhiều nghi ngờ của tôi. Với khả năng của mình, cô ấy chắc chắn sẽ đoán được rằng tôi sẽ đến đây. Nghĩa là chiếc phong bì đen trước mặt này có lẽ được dành riêng cho tôi. Trong phong bì đen nhất định có thông tin rất quan trọng, tôi phải đọc nó. Tôi muốn được đọc ngay bây giờ. Tôi dùng hết sức để hét lên. Tôi không nghĩ đến việc này liệu có đánh động đến nghi phạm hay không. Tôi biết, nhưng anh phải chắc đây là bạn gái cũ của anh để lại không? Đây có thể là một cái bẫy. Lôi Chính Long hai mắt đỏ hoe, miệng thở hổn hển, đã đạt đến giới hạn. Anh... Không ngờ Lôi Chính Long đã biết rõ, trong lòng tôi rối rắm không biết phải nói ra sao. Lôi Chính Long nhỏ giọng nói, có gấp đến mấy cũng không để cho cậu xem, để tôi kiểm tra trước. Chiếu đèn pin vào chiếc phong bì, một phần ánh sáng xuyên qua có thể nhìn thấy trong lòng phong bì đen có một tờ giấy. Nó trông giống như một lá thư. Lôi Chính Long cẩn thận kiểm tra xung quanh chiếc phong bì màu đen một lần nữa. Anh ta trông giống như đang gỡ bom vậy. Đừng lo lắng, chắc chắn sẽ không có bẫy. Tôi tin rằng nếu cô ấy để lại nó cho tôi, chắc chắn sẽ không có bẫy. Cho dù cô ấy thực sự muốn lấy mạng của tôi cũng phải biết được lý do trước khi chết. Lôi Chính Long vươn tay lấy phong bì đen từ trên ống nước xuống, sau đó đưa cả đèn với phong bì cho tôi. Sau khi nhận được phong bì đen và đèn pin, tay tôi bắt đầu run lên. Chờ đợi lâu như vậy, trong lòng không còn hy vọng gì nữa. Giờ câu trả lời đột nhiên hiện ra trước mắt, lòng tôi rối bời, cảm giác khó tả thành lời. Phong bì đen được gấp lại một cách đơn giản. Tôi cẩn trọng định mở nó ra, Lôi Chính Long đột nhiên hỏi, cậu không cần đeo găng tay sao? Yên tâm, không có dấu vân tay hay là chút manh mối nào đâu. Khi mới nhập học, cô ấy đã hiểu rất kỹ về các thủ tục và thói quen xử lý án của cảnh sát. Cộng với các dấu vết tại chỗ, cô ấy không thể để lại bất kỳ manh mối gì. Tôi chậm rãi mở phong bì, một tờ giấy nhỏ rơi ra. Nhìn thấy những dòng chữ trên đó, nước mắt tôi trực trào ra. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, hóa ra nhận lại được kết quả phũ phàng như vậy. Khoảng cách xa nhất trên thế giới không phải là sự sống và cái chết, mà là khi chúng tôi trở thành cảnh sát, cô ấy lại trở thành tội phạm. Tờ giấy có dòng chữ: trời không già, tình không cạn, trái tim như sợi dây tơ, có muôn ngàn nút thắt. Lôi Chính Long thật sự rất tò mò, có lẽ phản ứng của tôi đã khơi gợi trí tò mò của anh ấy. Anh ba từng nói rằng là một cảnh sát hình sự xuất sắc, chúng ta phải duy trì sự tò mò mạnh mẽ. Lời nói của anh ba đã được Lôi Chính Long tiếp thu một cách triệt để. Thấy Lôi Chính Long đang nhìn qua đây thăm dò, tôi cũng không giấu giếm, chuyện này có liên quan đến một vụ án lớn quá nguy hiểm. Đây là gì? Sao cứ như đọc văn mẫu vậy? Lôi Chính Long hỏi. Tôi biết anh ấy không thể hiểu nó, nên đành phải giải thích nó. Đây là một câu trong bài thơ, trước đây cô ấy rất thích nó, nên thường xuyên viết nó lên trang đầu của cuốn sổ. Cuối cùng là ý gì? Chắc chắn cậu phải biết chứ? Lôi Chính Long hỏi. Tôi nhớ lại lời bài thơ giải thích. Lời này viết ra những cảm giác đau đớn khi tình yêu đẹp đẽ bị ngăn chặn lại. Tôi hiểu cô ấy muốn nói gì. Cô ấy đang thuyết phục tôi buông tay và ngừng đấu tranh với quá khứ. Đúng là đạo đức giả, có giỏi sao không nói rõ ràng đi? Phía dưới không phải là có một câu chuyện nữa sao? Lôi Chính Long ánh mắt thật tốt. Trong môi trường như vậy vẫn có thể nhìn thấy phía dưới còn một câu chuyện khác. Anh tự nhìn đi. Tôi trực tiếp đưa tờ giấy cho Lôi Chính Long. Đừng theo dấu phong bì nữa, sau bóng tối mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Điều này có ý nghĩa gì? Lôi Chính Long hỏi tôi. Tôi tức giận nói. Ý nghĩa rõ ràng như vậy, anh tự mà hiểu. Đã đến bước này, tôi nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Tôi lớn tiếng quát. Cô đi ra đi, tôi biết cô còn đang ở đó. Có lời thì nói trước mặt tôi rõ ràng. Tôi biết cô không phải là người xấu, nhất định phải có nỗi khổ tâm. Tôi không tin cô sẽ trở nên độc ác như vậy. Các tiếp viên hàng không chắc chắn không phải là do cô giết. Giọng tôi chuyển ra trong bóng tối nhưng không ai trả lời. Có vẻ như chúng ta cần hỗ trợ. Lôi Chính Long đánh giá tình hình rất nghiêm trọng. Nhất định phải phong tỏa rất nhiều kênh, tiến hành tìm kiếm kỹ càng. Anh ta lấy điện thoại di động ra gọi cho anh ba. Tôi không ngờ hôm nay chúng tôi có một thu hoạch ngoài dự liệu. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong bóng tối. Dù nhỏ nhưng chúng tôi đều nghe thấy. Đó là âm thanh của một người chỉ có thể tạo ra khi đang ở trong tình trạng rất đau đớn. Lôi Chính Long và tôi nhìn nhau. Chúng tôi đều nghĩ rằng đây có thể là một người còn sống sót. Chúng tôi là cảnh sát, bạn có cần giúp đỡ không? Hai chúng tôi cùng nhau lên tiếng. Một giọng nói vội vàng vang lên. Lôi Chính Long trực tiếp gấp phong bì đen làm đôi rồi nhét vào túi. Sau đó chúng tôi chạy về phía nơi phát ra âm thanh. Đường ống ngầm vốn dĩ không thích hợp để chạy. Mặt đất không bằng phẳng, ánh sáng đèn pin rung chuyển. Chúng tôi loạng choạng chạy về hướng phía âm thanh phát ra. Đường ống kéo dài tứ phía, âm thanh chẳng chịt khiến chúng tôi đã đi nhầm đường. Phải mất rất nhiều công sức để tìm ra nguồn phát ra âm thanh. Dù cả hai chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cảnh tượng khốn khổ trước mắt khiến chúng tôi hít thở không thông. Ở cuối một đường ống, chất đầy một đống các loại mảnh vụn dùng trong xây dựng. Đẩy những thứ này sang một bên, chúng tôi tìm thấy hai nữ tiếp viên hàng không đã mất tích. Họ đã bị tra tấn đến khi không còn hình người, nhưng may mắn thay tính mạng vẫn giữ được. Cả hai đều không mặc quần áo. Một người bị khóa trên ống nước, ổ khóa được hàn trực tiếp vào ống sắt. Tiếp viên hàng không còn lại bị treo lên trong một thời gian dài, tay đã không còn cử động được. Âm thanh là do hai người phát ra, họ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Lôi Trinh Long đưa tay sờ lên mặt của một người. Lúc này mới nhận ra kẻ tình nghi hiểm độc kia đã thực sự khâu miệng của họ bằng chỉ. Thank you. Thank you.